Chương 0850, chỉ có thể ngưỡng vọng. Thạch Phá Lang nắm chặt nắm đấm. Nếu nói Từ Huy phụ tử cùng Tần Nghiệp hạ tràng để cho hắn cũng không dám lại cùng Quân Vô Cực là địch, như vậy Lương Thực Bội Thu liền để hắn hoàn toàn thay đổi đối với Quân Vô Cực cái nhìn. Không chỉ có là hắn, ngay cả Dương Hạm đều nhận rõ sự thật, phảng phất đổi người. Chỉ tiếc, hắn tỉnh ngộ đến quá muộn. Nếu là hắn có thể đủ sớm đi tỉnh ngộ, bây giờ là không phải cũng không cần lưu tại Phong Lang Quan. Có thể đi theo Quân Vô Cực tiến về Đông Việt đối kháng Giặc Oa, nếu là có thể đi theo Quân Vô Cực bên người, hắn sau này nhân sinh, cũng là triệt để trở nên khác biệt. Ta thực sự là tiện nghi đám tiểu tử kia. Liền coi như bọn họ không thể một mực đi theo Quân Vô Cực, nhưng là lần này Đông Việt hành trình, khẳng định có thể để cho bọn họ thu hoạch được chớ đại thu hoạch. Thạch Phá Lang càng nghĩ càng ghen ghét. Nếu không phải là lúc trước hắn đã tự đề cử mình qua, còn bị Quân Vô Cực cự tuyệt. Hắn thật đúng là muốn trộm theo sau. Hắn ngược lại là muốn cùng, chỉ tiếc man tộc sự tình còn không có giải quyết triệt để, Phong Lang Quan cũng không triệt để thoát khỏi nguy hiểm, hắn cũng không thể ném Phong Lang Quan không để ý, chỉ quan tâm chính mình thống khoái. Thạch Phá Lang buồn bực mím chặt miệng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, chờ Phong Lang Quan nguy cơ đi qua, hắn liền đi Đông Việt tìm Quân Vô Cực. Dù sao Quân Vô Cực nói qua, mạng hắn là nàng. Lưu tại Phong Lang Quan có ý gì coi như thành trấn Bắc Vương, cũng không có đi theo Quân Vô Cực bên người tự tại. Nhìn một cái kia Công Tôn Dần, làm trấn Bắc Vương QNZ đã nhiều năm, thế nhưng là thì tính sao còn không phải bị Từ Huy cái kia lão tướng áp chế lấy. Bây giờ Từ Huy chết rồi, còn lại những cái kia lão tướng đoán chừng sẽ không còn có lá gan liên hợp lại ức hiếp Công Tôn Dần, có thế Thạch Phá Lang vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Hắn cảm thấy Quân Vô Cực dưới tay Bạch Đốc nếu so với Công Tôn Dần tự tại nhiều. Nghe nói Quân Vô Cực đối với dưới tay người đặc biệt tốt, mỗi tháng đều có đan dược và linh ngọc phúc lợi, tùy tiện ra y vo một chút sinh ý, dưới tay người cũng có thể đi theo kiếm được đầy buồn đầy bát, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện không đủ, thực sự là hâm mộ chết người. Thạch Phá Lang càng nghĩ càng tâm động. Đáng tiếc hắn còn không biết, Công Tôn Dần đang định để cho hắn làm trấn Bắc Vương. Bằng không thì khẳng định tức giận đến mắng chửi người. Không có cách nào được chứng kiến Quân Vô Cực thủ đoạn về sau, đã từng tâm tâm niệm niệm trấn Bắc Vương chi vị với hắn mà nói đã thành gân gà. Cùng lúc đó, quân điền bên trong Dương Hạm QNZ đang nâng quai hàm thở dài. Nghe nói Quân Vô Cực muốn đi Đông Việt, nàng QNZ mặt dạn mày dày chạy tới tự đề cử mình. Đáng tiếc Quân Vô Cực căn bản không thu, còn để cho nàng hảo hảo lưu tại Phong Lang Quan lao động. Dương Hạm dị thường bất đắc dĩ. Hồi tưởng lại bản thân từng làm qua những sự tình kia, càng là hủy đến tím cả ruột. Nàng có dự cảm, nếu là có thể đi theo Quân Vô Cực, nàng không chỉ có thể học được càng nhiều đồ, tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc ngay từ đầu nàng liền đem người cho làm mất lòng, Quân Vô Cực căn bản không chịu thu nàng. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể ở lại đây Phong Lang Quan. Cũng may có cây ngô, khoai tây cùng khoai lang cái này ba loại bảo bối, chỉ cần vận hành tốt rồi. Không chỉ có Phong Lang Quan người đều không cần đói bụng, nàng QNZ có thể dựa vào bọn chúng đổi đến tài nguyên tu luyện. Nghĩ tới đây, Dương Hạm nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Trang Mãn Điền đám người. Nhìn gặp bọn họ, Dương Hạm trong lòng liền không nhịn được ghen ghét. Những người này ngữ khí QNZ quá tốt rồi, rõ ràng thiên phú kém cực kỳ, kẹt tại nhất giai linh thực sư nhiều năm, kết quả nhận biết Quân Vô Cực mới bao lâu bây giờ cả đám đều thành nhị giai linh thực sư. Tấn cấp đến thật là nhanh. Bất quá, nàng hiện tại cũng sẽ không ngốc phải đi nhằm vào bọn họ. Cũng không biết, Quân Vô Cực sau này có thể đi đến một bước nào. Nàng đại khái chỉ có thể nhìn lên đi, thật không cam lòng nha.